Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, đấu vòng loại. Tô Tranh nói, bên trong cái, đêm tối U Linh báo danh thì chạy mất tăm, đoàn đội thi đấu nó đoán chừng cũng là đến cọ một chút. Chúng ta vẫn là khác làm quá lớn trông cậy vào. Lão Phong nói, ta ngất. Lão Bạch nói, không quan trọng a, có lão đại, tranh tử cùng Đông Thành tại, cầm cái vô địch cũng không có gì độ khó khăn. Hứa Oánh nói, đúng nha, chúng ta đã có ba vị thần cấp người chơi, lại thêm con thỏ tỷ tỷ, cầm vô địch đó là khẳng định á. Lão Phong cười hắc hắc nói, ta còn dự định toàn thế giới du lịch một lần đây. Tô Dương cười nói, có cơ hội, đúng, đoàn đội đấu vòng loại các ngươi đánh đi, ta thì không lên tràng. Lão Phong cười nói, ok ok, thì chúng ta tài nghệ này, đấu vòng loại chỗ nào cần phải lão đại ngươi xuất mã à? Kỳ Kỳ nói, ta chỉ có thể đánh một chút đấu vòng loại, đến đằng sau cũng không có cái gì cơ hội thi đấu. Đến thời điểm muốn đi trực tiếp giải thích. Lão Phong cười nói, giao cho chúng ta á. Tô Dương nói, các người ít nhất phải gom góp một bộ đầy đủ cấp 150 màu đỏ hoàn mỹ đừng. Thiếu cái gì tìm tranh tử muốn, cho mỗi người các người gom góp một bộ hẳn không phải là vấn đề. Lão Phong hét lớn, lão đại vạn tuổi, lão Bạch cũng theo kêu lên, lão đại vạn vạn tuế. Hứa Oánh nói, lão đại vạn vạn vạn vạn tuế. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Anh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Tranh cười nói, đấu vòng loại ta mang mọi người đánh đi, có ta ở đây cũng có thể bảo hiểm một số. Lão Phong cười nói, ok ok. Tô Tranh nói, lão Phong, lão Hạ, lão Bạch, Oánh Tử, còn có ta, trận đầu theo chúng ta 5 cái đến đánh đi. Lão Bạch nói, không cần mục sư sao? Tô Tranh nói, có cấp 4 siêu cấp bình máu tại, không muốn mục sư cũng có thể. Lão Bạch nói, thật tốt, kém chút đem cái này cấp quên. Lão Phong nói, chỉ có thể mang về máu hồi ma muốn, không thể mang bắp dược tề, mà lại mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang 20 bình dược tề. Tô Tranh nói, đợi chút nữa chúng ta thương lượng một chút, nhìn xem cần mang bao nhiêu bình máu, bao nhiêu lam dược. Báo danh xong về sau, đấu vòng loại coi như bắt đầu. Tô Dương rất nhanh bị truyền tống đến trên sàn thi đấu. Đối phương cũng là cung tiễn thủ, một thân đồ tím, đẳng cấp vừa qua khỏi trăm, rõ ràng là cái gà mờ người chơi. Tô Dương sủng vật đều không chịu, nhấc cung cũng là một tiễn bắn đi ra. Đối phương lập phốp, móa, lão tử thế mà gặp phải tiện thần. À, hơn 20.000 thương tổn, tốt cao công kích, cái kia ngã nhào xuống đất tiểu cung tiễn thủ tương đương chấn kinh. Cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu chế độ thi đấu là một dạng. Chỉ cần liên thắng 10 trận thì có thể lọt vào. Lọt vào về sau lại tranh đoạt top 100 danh ngạch. Sau đó mới là top 32, top 16. Tô Dương chỉ dùng một ngày thời gian liền lấy đến lọt vào danh ngạch. Liên thắng 10 trận với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhõm. Liên thắng 10 trận về sau, Tô Dương còn thu hoạch được nhất định khen thưởng, có chân khí hỏa miêu cùng địa chi ngân. Tuy nhiên không nhiều, nhưng lại để lần tranh tài này biến đến càng có cạnh tranh tính. Lễ quốc khánh, vốn nên là ra ngoài du lịch thời gian, có thể bởi vì vương giả chi chiến giải đấu lớn đến. Hiện thực thế giới thoáng cái quạnh quẽ không ít, mỗi cái danh lam thắng cảnh cũng lần lượt bạo lãnh. Đối với một đám người chơi tới nói, du lịch khẳng định là không có chơi game trọng yếu. Tô Dương dự định đi làm hải hồn chi yêu nhiệm vụ. Trên bản đồ cho ra cụ thể lộ tuyến, Tô Dương đầu tiên là truyền tống đến Thương Hải Thành, sau đó một đường hướng đông đi nhanh, muốn đi hướng cùng đại hải giáp giới địa phương, nhưng hải hồn chi yêu tuyệt đối không phải một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần Tô Dương đi vào trong biển rộng. Hắn tại trong biển chiến đấu lực cũng không có trên lục địa cao. Thương Hải Thành phía đông quái vật trên cơ bản đều là thủy thuộc tính quái. Cái gì ếch xanh chiến sĩ bằng cua tướng quân, binh tôm tướng cua còn thật số lượng cũng không ít. Chính giết lấy tiểu quái, Tô Dương đột nhiên tiếp vào Na Chat phát tới tin tức. Là dùng di động phát tới. Na Chat, ca, ta vào trò chơi, ngươi thêm một chút hảo hữu. Ta trò chơi ID gọi là Tiểu Na So. Tô Dương nhìn đến tin tức lập tức tìm kiếm Tiểu Na So. Không sai, sau chủ động tăng thêm hảo hữu, hai người rất nhanh tăng thêm thành công. Tô Dương cười hỏi, ngươi làm sao có thời gian chơi game? Không phải đang quay kịch sao? Na Chat mừng rỡ nói, hoa, thật sự là khinh cuồng Lưu Tô A. Cả người thật lợi hại, là tỉ muội lôi kéo ta chơi nữa. Mà lại lễ quốc khánh hơi chút thanh nhàn một chút. Mỗi ngày có thể quất ra một chút thời gian đến chơi game. Chủ yếu là vương giả chi chiến quá hỏa a, đều muốn quất chút thời gian đánh thi đấu đây. Tô Dương nói, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Na Chat nói, ta tại Thanh Ngô Thành đây. Tô Dương nói, vậy ngươi đến Hoàng Thành a, ta chuẩn bị cho ngươi điểm trang bị. Được. Na Chat cười nói, lập tức tới ngay. Đúng, còn có mấy cái tiểu tỉ muội đây. Tô Dương cười nói, cùng một chỗ mang tới đi. Tốt tốt, Na Chat mừng rỡ nói, cảm ơn ca. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức trở về thành, tại điểm phục sinh chỗ đó chờ một lát. Na Chat bọn người ào ào truyền tống tới. Na Chat chơi thích khách, mặc trên người đủ mọi màu sắc hỗn tạp, đựng xem xét cũng là gà mờ. Bất quá Na Chat thân cao chân dài ngực lớn, dáng người tương đương chuyện tốt, cho nên cho dù trang bị không thế nào tốt vậy cũng vẫn như cũ vô cùng đẹp mắt. Na Chat mang ba cái tiểu tỉ muội, đều là tiểu diễn viên, bình thường cùng nàng quan hệ rất tốt loại kia. Ca, Na Chat nhìn đến Tô Dương, lúc này hoan hô chạy tới. Tô Dương cười cười, đi đến Na Chat phụ cận cùng ôm ấp một chút. Na Chat mừng rỡ nói, ca, người thật lợi hại. Mặt khác ba cái nữ hài gặp Tô Dương cũng là khinh cuồng Lưu Tô, cũng ào ào kích động không được. Tô Dương tại hiện thực thế giới bên trong gặp qua cái này ba cái nữ hài, theo thứ tự là Dung Dung, Kiều Kiều, Phương Phương. Trước đó còn mời các nàng ăn qua bữa ăn khuya tới. Đương nhiên rồi, trong tứ nữ Na Chat xinh đẹp nhất mà lại dáng người tốt nhất. Tô Dương ôm Na Chat vai, vừa cười vừa nói, đi thôi, trước mang các người đi làm một bộ trang bị. Được, theo thật to có canh uống, là theo chân Na Chat có canh uống mới đúng. Mọi người một bên nói giỡn một bên hướng lão tử bán đấu giá đi đến. Đi vào lão tử bán đấu giá, lão tử tự mình tiếp kiến. Lão tử cười nói, nha, mang bạn gái a. Tô Dương ôm Na Chat thân thể, vừa cười vừa nói, mang bạn gái tới chọn trang bị. Lão tử, cho các nàng bốn cái làm một bộ tốt đi một chút trang bị. Tử sắc không muốn, không có vấn đề. Lão tử cười nói, ta chỗ này vẫn luôn có thu mua đẳng cấp thấp trang bị. Hoàn toàn có thể trực tiếp mặc vào đi, tẩy luyện đều không cần, trước đó dùng qua người cũng đã tẩy luyện tốt. Tới đi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Lão tử cho ra đồ vật sách tranh, bốn nữ nhân chính mình chọn lựa. Thật to, thật có thể tùy tiện tuyển. Đương nhiên là a, cũng không phải đắt cỡ nào đồ vật, các ngươi cứ việc tuyển chính là. Hì hì, cảm ơn thật to á. Ca, ta cần phải tuyển cái gì thuộc tính trang bị nha? Ta tới giúp ngươi tuyển đi. Tô Dương ánh mắt rất độc, cho Na Chat tuyển một bộ màu đỏ hoàn mỹ đựng, thuộc tính coi như không tệ, thêm không ít bạo kích thương tổn. Rất nhanh Na Chat thì hoàn thành thay đổi trang phục. một bộ màu đen lụa mỏng quần áo bó quấn thân, bày biện ra cao ngất bộ ngực hình dáng, phần sau là tinh tế vòng eo cùng đình vảnh lên hương mông. Còn có một đôi ngộn tròn thẳng tắp đôi chân dài, ma quỷ này giống như dáng người đường cong quả thực kinh hãi thế tục. Phối hợp na chát cái kia tinh xảo mặt trái xoan cùng tươi môi đỏ. Quả thực cũng là cái lạnh diễm nữ sát thủ. Thật đẹp, liền Dung Dung bọn người cũng nhịn không được phát ra tán thưởng. Tô Dương càng là nhịn không được đem na chát ôm vào trong ngực. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống hạn chế, hắn đều muốn ra sức hôn đi. Ca, cảm ơn ngươi, na chát hưng phấn mà ôm lấy Tô Dương cổ. Nàng hưng phấn nguyên nhân là chính mình thuộc tính tăng vọt một mảng lớn. Mặt khác cũng là Tô Dương tâm ý, trang bị tịnh lệ vẻ ngoài đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân. Nói tóm lại, nàng hiện tại cao hứng phi thường. Tô Dương cười nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi vào phó bản, dạng này thăng cấp càng nhanh. Được, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Tô Dương mang theo từ nữ đi Hỏa Diệm Sơn, chạy tới Hỏa Diệm Sơn dọc đường. Tô Dương ôm na chát ngồi đến tử diễm lôi rực mã trên lưng. Trên đường, na chát hỏi Tô Dương nói, ca, ngươi không cần đi làm nhiệm vụ sao? Tô Dương cười nói, đương nhiên là cùng ngươi càng trọng yếu a. Nhiệm vụ cái gì sau này hãy nói. Vô cùng đơn giản một câu liền để na chát tâm lý mừng khấp khởi. Ca, ngươi thật tốt. Na chát quay đầu nhìn về phía Tô Dương, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Tô Dương lại cho na chát chuyển đi 1 vạn kim tệ. Nói ra, những thứ này kim tệ giữ lấy ở trong game mua thuốc dùng. Na chát mừng khấp khởi mà nói. Cảm ơn ca, Tiểu Dung Nhi hâm mộ nói. Chúng ta làm sao lại không có na chát vận khí tốt như vậy, tìm tới hào phóng như vậy ca ca đâu. Bao trang chuẩn bị bao dược thủy bao luyện cấp. Điển hình 3 bao A. Chính chúng ta luyện cấp thời điểm liền dược thủy đều uống không nổi. Na chát nhìn mình đồng bọn, nhỏ giọng nói, các ngươi về sau cũng sẽ tìm được á. Mềm mại cười duyên nói, cho dù tìm tới vậy cũng khẳng định không có na chát nhà ngươi vị này tốt. Lưu Tô đại đại toàn thế giới cứ như vậy một vị, chúng ta làm sao có thể còn có thể tìm tới vị thứ hai. Na chát ngượng ngùng nói, nào có các ngươi nói tốt như vậy. Tiểu Dung Nhi cười nói, còn chưa đủ được không? Na chát ngươi nhưng muốn thỏa mãn nha. Tô Dương cười cười, nói ra, na chát, thực ta vẫn luôn có một vật muốn tặng cho ngươi, chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội. Na chát cười nói, thứ gì a? Tô Dương lấy ra một cái tinh mỹ bươm bướm giới chỉ. Vừa cười vừa nói, đem tay trái đưa qua tới. Na chát nghe vậy cười một tiếng, theo lời đem bàn tay ra. Tô Dương bắt được na chát thon dài tay trắng. Sau đó cúi đầu trên MU bàn tay hôn một cái, tiếp lấy đem tinh linh vũ điệp giới chỉ đeo lên na chát ngón giữa tay trái phía trên. Chiếc nhẫn này là tranh cấp giới chỉ, tẩy 6 giờ trúng đích. Tô Dương nguyên bản một mực mang theo trên tay, bất quá vì để na chát cao hứng, vẫn là quyết định đem chiếc nhẫn này đưa ra ngoài, mà lại đưa giới chỉ cũng có được vô cùng ý nghĩa đặc thù. Nhìn đến giới chỉ thuộc tính, na chát đôi mắt đẹp sáng lên. Nhìn đến nam nhân đem chiếc nhẫn này đeo lên tay trái mình trên ngón giữa, trong bụng nàng nhỏ vui, nhỏ giọng nói, ca, cảm ơn ngươi. Một bên Tiểu Dung Nhi cười híp mắt nói, ngón giữa tay trái, đây coi như là đính hôn. Mà lại chiếc nhẫn này giá trị hẳn là sẽ không so trong hiện thực nhẫn kim cương thấp đi. Na chát, đem giới chỉ triển lãm cho mình đồng bọn, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà nói, là cấp 90 tranh giới, thêm 6 giờ trúng đích đây. Dung Dung Kiều Kiều Phương Phương nghe vậy tất cả giật mình, chợt lại hai mặt nhìn nhau, thế này sao lại là so nhẫn kim cương quý a? Quả thực bù đắp được một chiếc xe thể thao, chuyện kia không hay.